Chương 467 Công tử Phù Tô, Diễm Linh Cơ vào đàn giao lưu đàn gặp phải công kích sóng gió, tại trong đám mỗi một thành viên trong lòng đều lưu lại một hạt giống. Ngay từ đầu trong đám thành viên đều lấy vì cái này giao lưu đàn là không thể dung chuyển, hiện tại kinh trải qua lần này giao lưu đàn bị công kích sóng gió sau, bọn họ cũng biết tỉnh biết được, cái này không gì không làm được giao lưu đàn, cũng có địch nhân mà tên địch nhân này càng là đáng sợ, trực tiếp tới từ vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban. Mặc dù đàn chủ bởi vì truy hệ NNI nổi bọn, cũng tuyên bố giao lưu quần công đánh sự kiện đã kết thúc, nhưng trong đám thành viên còn là bởi vì sự kiện lần này mà không thể không tiến hành cẩn thận. Dù sao, bọn họ đều là giao lưu trong đám thành viên, giao lưu đàn tồn vòng cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Sa Hoa Mù Dạ, cảm giác trong đám bầu không khí trở nên có chút làm người ta ngột ngạt đây. Cả Su Mỹ Gạ cả Ủ Tạ Hạ, đều là đáng chết này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban. Mực Bạch ca ca, thường bọn họ một cái hai hướng bạc đi cầm kiếm người, mặc dù hai hướng bạc ở ta nơi này cái đại vũ trụ bên trong là vũ trụ quy luật vũ khí một trong, cũng bị quản lý viên sử dụng tới đem một cái siêu thần không gian thành công tiến hành hàng duy đả kích. Nhưng ta cảm giác, hai hướng bạc đối cái này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban cũng dùng không thích hợp. Hoặc có lẽ là, bọn họ có biện pháp hóa giải hai hướng bạc đả kích ta không phải tiểu học sinh, cá nhân cảm giác. Chỉ cần là cái này trong đám thành viên chỗ vũ trụ năng lực, cái này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban đều có biện pháp ứng đối. Nếu không, chúng ta cũng không sẽ từ thế giới khác nhau vũ trụ bị gia nhập vào cái này giao lưu đàn tới. Ezen Sasuke, lần hai đối cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại dâng lên hứng thú. Có lẽ, đây mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Mà trực giác nói cho ta biết, khai sáng cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại. Hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó đem chúng ta mời đến cái này trong đám tới. Nó mục đích, rất có thể là giữa bọn họ hệ phái tranh đấu Mạc Bạch, ngươi thấy thế nào Mạc Bạch, cần cái này từ nơi này đàn các loại công năng triển khai liên tưởng. Mạc Bạch, trong đó trọng yếu nhất một chút, chính là không hộ khẩu thành trừ công năng nếu như ta đoán không sai nói, những này không hộ khẩu hơn phân nửa cũng là đến từ vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban. Mà bởi vì này nhiều chút không hộ khẩu tồn tại đưa đến vạn giới trật tự hỗn loạn, vạn giới quản lý ủy ban trong bộ phận quản lý viên vì duy trì vạn giới thiên đạo trật tự, ngay sau đó tiện tay thành lập cái này giao lưu đàn, sau đó đem thế giới khác nhau chúng ta mời đến cái này đàn đến, rồi sau đó đối với mấy cái này làm loạn vạn giới trật tự không hộ khẩu thanh trừ. Mặc bạch, mà từ giao lưu đàn lần này trải qua công kích trong sự kiện không khó nhìn ra. Ngay từ đầu cái này đàn cuối cùng giải thích quyền mặc dù thuộc về vạn giới thiên đạo, nhưng vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban cũng không phải toàn bộ biết cái này giao lưu đàn tồn tại. Cho đến ta sử dụng hai hướng bạc đối cái kia siêu thần không gian tiến hành hàng duy đả kích, động một chút vạn giới thiên đạo quản lý viên lợi ích, từ đó để cho bọn họ phát hiện cái này giao lưu đàn tồn tại, cũng đối giao lưu đàn tiến hành công kích rèn rèn xảo xù kẻ, cho nên cái này cái thời điểm, đàn chủ phải đứng ra. Mà như vậy cũng không khó nhìn ra, đàn chủ mặc dù thân ở vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban, nhưng cùng ủy ban trong không thiểu quản lý viên quan niệm cũng không thống nhất. Mặc bạch là, cũng có thể lý giải trở thành, đàn chủ là cái này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban trong loại khác, là một cái riêng một góc trời tồn tại. Đương nhiên, từ nơi này lần hắn nhanh chóng giải quyết giao lưu đàn bị công kích trong sự kiện cũng không khó nhìn ra, hắn tại vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban trong địa vị. Thực lực đều cao hơn công kích giao lưu đàn tồn tại cầm kiếm người, thật tò mò cái này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Có hay không cũng là như ta chỗ tại nơi này địa cầu một dạng, đẳng cấp rõ ràng. Mặc bạch, hiện tại ngay cả đàn chủ đều đã tại trong đám nổi bọn, vậy liền ý nghĩa, tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi vào cái này vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban cả xù mì gạo cả ủ ta hạ. Mực bạch ca ca muốn đi tùy hệ nở cho nở ủy viên trưởng sao xạ hòa mù ra, phải lên làm vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban người đứng đầu mới được ca nếu không lần này giao lưu đàn gặp phải công kích, đều khiến ta cảm giác không vững vàng. Ta tin tưởng trong đám không ít thành viên cũng có loại cảm giác này đi phùng bảo bảo, mặc dù ta mới vào đàn, nhưng vẫn là cảm giác cái này đàn có chút nguy hiểm đây. Chấn hồn đem, khắc ca, ta mới vào đàn, không muốn chơi được như vậy lớn có được hay không? Đông Phương Bạch, thân ái, chúng ta tại Tây Du thế giới đưa tới chiến tranh, hiện tại đem Tôn Ngộ Không ném ở bên kia, có hay không khiến hắn lâm vào nguy hiểm Mạc Bạch, tốt đi. Bởi vì giao lưu đàn sự kiện, thiếu chút nữa đem hàng này quên nguy hiểm là khẳng định, bất quá bây giờ chúng ta cũng không đuổi kịp đi, phải hắn khai thông nói mới được. Mà bây giờ, hắn khẳng định đã cùng các thiên binh thiên tướng khai chiến sổ củ háo mì xà kỳ, và mới nhìn thấy mực bạch ca ca đã đăng lên liên quan tới Tôn Ngộ Không ký ức thấy trước mới thích thiên sứ ngạn, đã nhìn xong đây là một cái phi thường thú vị thế giới. Shizuku Zoko, lời nói y, mực bạch ca ca ngươi đăng lên nhiều cái phiên bản ký ức ca chúng ta rốt cuộc nên chọn cái nào xem cỡ tin ạ, toàn bộ xem một lần thôi, ngu ngốc củ dầu cổ chan ta đều nhìn xong ôn y, cảm giác đại thánh rất đau buồn a một thân một mình khiêu chiến thiên đình, cuối cùng lại lạc đến cái bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh kết quả mặc dù hắn cuối cùng được phong làm đấu chiến thắng phận, nhưng cảm giác đó đã không phải là chính hắn mặc bạch, ta đi, các ngươi nhanh như vậy. Liên nhìn xong chủ nhân búp bê, nhìn xong rủ. Chúng ta có muốn tới hay không thảo luận một chút tốt đi, hiện tại đại thánh đã thêm đến trong đám đến, thật giống như không có gì hay thảo luận thiên sứ ngạ, cái này thiên đình tồn tại rất kỳ lạ một bên kêu chúng sinh bình đẳng, nhưng bọn hắn đẳng cấp chính là xâm nghiêm vô cùng nhất là người Phật chủ kia, nhất định chính là cái đại thai quái thích nhất kem dâu tây. Phúc, đại thai quái ngươi gần nhất ngôn ngữ càng ngày càng phong phú a thiên sứ ngạ, chẳng lẽ không đúng sao? Shizuku Zoko, ta cũng không thích Phật chủ. Luôn cảm giác hàng này chính là cái tiền ly âm nưu ra, đem chúng sinh đùa bỡn đang vỗ tay bên trong sổ củ hảo Misaki, không thích nói, chờ đại thánh bên kia làm xong, chúng ta đi qua đánh hắn một trận ta không phải tiểu học sinh, các ngươi trước làm được có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn lại nói có thể hay không đánh hắn đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, cái thế giới này năng lực rất quỷ dị, chủ yếu là pháp thuật pháp lực cùng với pháp bảo là chủ. Nhất là Tôn Ngộ Không kim cô đồng, lại vô biên trở nên lớn dài ra, thật thần kỳ cỡ tin ạ, mực bạch ca ca cũng có một căn kim cô đồng đây. Nhắc nhở, công tử Phụ Tô, Diễm Linh Cơ gia nhập nên đàn. Sa Hoa Mù Dạ, ha xem ra đàn chủ quả thật giải quyết công kích giao lưu bờ ơ y ra hỏa, nhanh như vậy liền bắt đầu mời tân nhân vào đàn sổ củ hảo Mì Sà Kỳ, tân nhân bạo chiếu thả lòng mặc bạch, tốt đi. Mặc dù giao lưu đàn gặp phải công kích, nhưng hết thể đều tốt giống khôi phục bình thường. Đến đến, thân nhân đàn quy đi một sóng.